mà Thế Đại trở về. Chương 494, trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng mọi người máy động, toàn viên cảnh giới thời điểm. Bỗng nhiên siêu thị chỗ cửa lớn đi tới mấy người. Tiểu đội thứ hai đến. Cái gì tuyên chiến? Trần Thiếu ra tay trái một cái đùi gà, tay phải một cây xúc xích ra sân. Trần Trung tướng, Lục Mân thừa giờ phút này cũng không có nói đùa tâm tư. Vội vàng đi lên báo cáo. Ngài nhìn đi ra bên ngoài những zombie đó sao? Trần Thiếu gia nghiêng đầu sang chỗ khác mắt nhìn. Ngay sau đó cắn một miệng lớn đùi gà sau gật đầu. Nhìn thấy, thế nào? Là như thế này. Lục Mân thừa nỗ lực tổ chức dưới lời nói. Tận lực dùng lớn nhất tinh giản lời nói biểu đạt. Theo hạng nhất đến tiểu đội thứ nhất nói. Bên ngoài bọn này zombie là không rõ nhân sĩ giết chết. Đồng thời bọn họ đến lúc đó bày thành dạng này thả tại cửa ra vào. Cũng không nhìn thấy là ai làm. Chúng ta 14 tiểu đội phân tích một chút. Thảo luận kết quả vì không rõ đội ngũ cũng tại Lăng Thành. Đây là bọn họ tại đối với chúng ta thị uy. Không phải thị uy, là tuyên chiến. Lý Tất Phong một mặt sát khí. Trần Trung tướng, chúng ta có nên hay không chiến? Kịp phản ứng Lý Tất Phong một cơn tức giận từ lồng ngực phun trào. Cũng dám đùa bỡn hắn. Thị uy tuyên chiến. Mới đến tiểu đội thứ hai thành viên nghe sửng sốt một chút. Nửa ngày không có kịp phản ứng. Trần Thiếu gia lần nữa quay đầu mắt nhìn sau lưng cái kia lượng lớn zombie thi thể. Từng con bị chỉnh chỉnh tề tề bày đặt thành xếp hàng. Khiến cho người hoảng sợ là. Những này zombie nguyên nhân tử vong đều là giống như đúc. Đều là bị lợi khí đánh trúng đầu. Đồng thời mỗi một cái đều chỉ thụ nhất kích. Rõ ràng là xuất từ cùng một người chi thủ. Ta nói. Trần Thiếu gia mắt lộ ra cổ quái. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nhiều như vậy zombie kiểu chết có chút quen mắt à? Cái gì nhìn quen mắt? Quảng cáo. Trần Thiếu gia vừa nói. Một đám người lập tức sát khí đằng đằng. Quơ lấy vũ khí dự định làm. Là cừu gia. Thật lớn mật. Phóng ngựa tới, lão tử chơi không chết hắn. Đinh Tuyết một cái không có kéo căng ở khì khì một tiếng bật cười. Một mặt im lặng nhìn lấy những người này. Một đám ngốc thiếu, Trần Thiếu gia cũng im lặng. Vừa đi tiến siêu thị chỗ sâu một bên phất phất tay. Tán, tán, riêng phần mình chơi đi. Đây là mình lão đại thủ bút. Ách, lão đại làm, Lý Xuyên khí thế một tiết. Ngay sau đó ngạc nhiên. Sở Hàm trưởng quan, là hắn, một mực trong góc không nói chuyện Sơ Hạ cũng nín cười. Rất rõ ràng là Sở Hàm ca ca thủ bút. Hắn đã gọi chúng ta tới nơi này tụ hợp. Khẳng định là sự tình trước tới xem xét. Hắn làm việc luôn luôn cẩn thận. Ngươi, ý tứ, nói là, Lý Tất Phong lắp bắp. Sở Hàm trưởng quan ba người bọn họ, chẳng những đuổi tại chúng ta chi tới trước. Thậm chí còn giết nhiều như vậy zombie. So với người khác, Lý Tất Phong hãi nhiên cùng chấn kinh lớn nhất. Bởi vì bọn họ là sớm nhất đến đội ngũ. Toàn bộ hành trình chỉ phí một ngày rưỡi thời gian. Nhưng là hôm qua giữa trưa bọn họ đến thời điểm. Nơi này cũng đã là bộ dáng này. Điều này nói rõ Sở Hàm ba người so với hắn một đường thẳng tốc độ tiến nhanh hơn. Zombie giết cũng nhiều hơn. Đúng vậy a, Sở Hàm ca ca là lợi hại như vậy. Các ngươi chẳng lẽ ngày đầu tiên biết không? Sơ Hạ cười tủm tỉm xấu bụng một chút, ngay sau đó vỗ vỗ bên cạnh mặt đất. Vừa mới các ngươi nói gặp được hai cái người xa lạ. Còn có tiểu đội gặp được bốn cái người xa lạ. Ta cảm thấy việc này cần cường điệu thảo luận một chút. Dù sao cái này Lăng Thành xả tang thi. Chúng ta muốn phòng bị là người xa lạ. Một đám người nhất thời cảm thấy rất có đạo lý. Từ Sở Hàm cho bọn hắn mang đến trong rung động lấy lại tinh thần. Nội tâm lại phun lên một cỗ quái dị khủng hoảng cảm giác. Mọi người nhao nhao vây tụ tại Sơ Hạ bên cạnh. Một tiểu đội thay phiên một tiểu đội đem chính mình trên đường đi gặp được người xa lạ tình huống nói ra. Còn lại cái cuối cùng tiểu đội chưa về. Sơ Hạ mắt nhìn siêu thị bên ngoài. Đoán chừng thời gian ngắn sẽ không tới đạt. Chúng ta bắt đầu trước. Tiểu đội thứ nhất, không có gặp được người xa lạ. Lý Tất Phong lên tiếng sau trực tiếp bị tập thể không nhìn. tiểu đội thứ nhất hoa một ngày rưỡi thời gian đến mục đích. Có thể gặp được người xa lạ mới là lạ chứ. Tiểu đội thứ hai, gặp được hai cái người xa lạ. Đinh Tuyết thay thế Trần Thiếu Gia nhất là đội trưởng trả lời. Dù sao đại bàn tử còn tại An, chỉ nói là lấy Đinh Tuyết mỉm cười. Lộ ra một vòng hiếm thấy cảm giác ấm áp, là một đôi cha và con gái. Nữ hài rất xinh đẹp, nhưng là đối với cha và con gái tựa hồ đối với nam nhân rất lợi hại mâu thuẫn. Thứ ba tiểu đội gặp được tình huống so sánh phức tạp. Lục Mân Thừa chậm rãi mở miệng. Chúng ta gặp được hai tên cấp 5 tiến hóa giả. Đồng thời bọn họ đánh một trận. Theo tiểu thất nghe được đối thoại. Hai người này một cái gọi Ngô Vũ Cường. Một cái gọi Lăng Hiên. Ngay sau đó ngày thứ hai chúng ta lại gặp được một đôi cha và con gái. Cha và con gái tình huống cùng Đinh Tuyết trong miệng nói tới giống như đúc. Hẳn là giống nhau hai người. Đối với chúng ta có rất mạnh phòng bị. Trùng hợp như vậy, Cố Lương Thần lông mày nhíu lại. Thứ tư tiểu đội cũng gặp phải bốn người. Cũng là hai tên lợi hại tiến hóa giả. Bất quá chúng ta gặp được bọn họ thời điểm là một trước một sau sượt qua người. Bên trong một người bắt đi đội ngũ chúng ta phản đồ. Trước mắt không biết tình huống như thế nào. Mặt khác, là cùng thứ hai, thứ ba tiểu đội một dạng tình huống. Một đôi cha và con gái. Nữ hài rất xinh đẹp. Đối với chúng ta thái độ cảnh giác đến để cho người ta cảm thấy có gì đó quái lạ. Cổ quái, Đinh Tuyết mặt lộ vẻ không hiểu. Cố Lương Thần nhếch miệng lên. Quét một vòng biểu lộ kinh ngạc hắn tiểu đội thành viên. Mọi người, có phải hay không cũng gặp phải vậy đối với cha và con gái? Một đám người tập thể gật đầu. 15 cái tiểu đội. Không có gì ngoài tốc độ nghịch thiên sớm nhất đến tiểu đội thứ nhất. Còn lại 14 tiểu đội toàn bộ gặp được đối với cha và con gái. Tư tư, quảng cáo, giữa đám người lửa than không ngừng thiêu đốt. Yên tĩnh trong siêu thị cây kim rơi cũng nghe tiếng. Một cỗ quỷ dị lại âm u cảm giác như ẩn như hiện. Đây là ta muốn nói vấn đề. Sơ Hạ bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang tràng diện yên tĩnh. Nàng lấy ra mấy tờ giấy vừa muốn nói chuyện. Tới tới tới mau vào. Bên trong ấm áp, đừng sợ, bỗng nhiên một trận quen thuộc đối thoại tại cửa siêu thị vang lên. Ngay sau đó cái cuối cùng tiểu đội thành viên chính là đi tới. Bị bọn họ vây vào giữa. Chính là 14 tiểu đội đều gặp được vậy đối với cha và con gái. Đây là tiểu đội thứ 6. Duy nhất cùng hắn tiểu đội khác biệt là tiểu đội thứ 6 thành viên bên trong nữ tính nhiều nhất. Có 3 danh nữ nhân. Ở tại bên trong siêu thị 15 cái tiểu đội thành viên tập thể sửng sốt. Vô cùng an tĩnh nhìn lấy tiểu đội thứ 6 đem đối với cha và con gái che chở mang vào. Cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng tựa hồ sợ hù đến tiểu nữ hài kia. Cái kia phụ thân cũng là khi tiến vào siêu thị trong nháy mắt toàn thân căng cứng. Vô cùng khẩn trương đem nữ nhi kéo. Tiểu nữ hài run lẩy bẩy. Hai người sống nương tựa lẫn nhau bộ dáng để cho người ta một trận lòng chua xót. Không ít người trong nháy mắt nhưng tiểu đội thứ 6 bên trong nữ người nhiều nhất. Cho nên có thể cho đối phương buông xuống cảnh giác bất quá bọn hắn nơi này nhiều người như vậy. Cộng lại nữ tính hết thảy cũng cái này 5 tên. Hắn 150 người không đến đều là nam tính. Đừng sợ, tiểu đội thứ 6 một tên nữ tính ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí đối hai cha con an ủi. Ngay sau đó xoay người lại cười đối ngu ngơ chúng nhân nói. Giới thiệu một chút. Đây là Lãnh Liệt đại ca, đây là Lãnh đại ca nữ nhi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.